Thể Tu Chi Tổ, chương 546, U Minh Phi Nghĩ, hạ. Góc truyện audio.com, U Minh Phi Nghĩ, Lục Khôn nghe được Nghê Tiêu hoảng sợ gọi tiếng, trong đầu chỗ sâu chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn siêu tập qua tử vong chi địa tư liệu, bên trong thì nâng lên loại này hung tàn con kiến. Nghe nói, cái này U Minh Phi Nghĩ là một loại nào đó không biết tên linh trùng phi nghĩ thụ đến tử vong chi địa âm hàn chi lực ảnh hưởng về sau, phát sinh biến dị linh trùng, thể nội ban đầu yêu linh lực cũng đều biến thành âm hàn chi lực. Mỗi một cái lớn bằng ngón cái U Minh Phi Nghĩ, thể nội âm hàn chi lực có chừng lấy luyện khí kỳ trình độ, mà lại bởi vì là linh trùng chi thân, trước hàm răng cũng có được luyện khí trung kỳ pháp khí uy lực. Chỉ muốn là đơn độc một cái U Minh Phi Nghĩ, bình thường cấp thấp tu tiên giả, đều có thể giải quyết rất đơn giản. Nhưng nếu là xuất hiện mấy chục trên trăm con, thì hoàn toàn không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể đối phó, thậm chí đồng dạng trúc cơ kỳ tu sĩ gặp gỡ, cũng rất có thể thân vẫn. Kỳ thực đối với tại bình thường linh trùng tới nói, coi như số lượng nhiều, nhưng mỗi một cái lực công kích rất thấp là sẽ không cho cao giai tu tiên giả tạo thành quá đại uy hiếp. Mà U Minh Phi Nghĩ đáng sợ uy danh, chủ yếu đến từ nó một loại đáng sợ thần thông. Cái này thần thông cũng là thôn phệ linh lực, bất kỳ người tu tiên nào pháp thuật công kích pháp khí thậm chí pháp bảo linh quang đều có thể bị nó thôn phệ, tu sĩ phòng ngự hộ cháo, thể nội pháp lực đồng dạng như thế. Coi như cao giai tu sĩ pháp bảo pháp thuật công kích đánh về phía U Minh Phi Nghĩ, chỉ cần kỳ số lượng đủ nhiều, công kích kia linh quang đều có thể bị những thứ này phi nghĩ liên hợp lại hóa giải mất. Tuy nhiên mỗi một cái U Minh Phi Nghĩ chỉ có thể lấy thôn phệ tương đương với luyện khí kỳ cấp pháp lực khác linh quang, nhưng nếu là số lượng vượt qua hàng ngàn con, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ cũng 10 phần đau đầu. Nhưng nếu như trùng quần số lượng vượt qua vạn con, bất luận cái gì kết đan kỳ tu tiên giả gặp được về sau, đều sẽ lập tức phi độn mà chạy. Theo cái kia cái ngọc giản trên ghi chép, đã từng có một vị kết đan kỳ tu sĩ tại tử vong chi địa bị hàng vạn con U Minh Phi Nghĩ vây khốn. Hắn bất kỳ pháp bảo nào công kích đều bị số lượng này to lớn phi nghĩ tan rã, mà nó hộ thể linh quang đồng thời bị che già mang mọc phi nghĩ thôn phệ lấy, sau cùng pháp lực cứ thế mà bị hao hết. Không có pháp lực tu sĩ căn bản chống cự không U Minh Phi Nghĩ răng nhọn, sau cùng bị hàng vạn con kiến cắn thân mà chết. Từ đó về sau, U Minh Phi Nghĩ tiếng xấu thì lưu truyền ra đến, một lần trở thành tử vong chi địa sinh vật đáng sợ nhất. Có thể không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này U Minh Phi Nghĩ dần dần tại tử vong chi địa mai danh ẩn tích gần ngàn năm đến, cơ hồ không có tu sĩ ở chỗ này phát hiện tung tích của nó. Rất nhiều tu tiên giả đều suy đoán, U Minh Phi Nghĩ là bị pháp lực thông thiên tiền bối cao nhân duy nhất một lần giải quyết. Có thể cảnh tượng trước mắt. Cái này tiểu tiểu động huyệt sữa trọn vẹn xuất hiện mấy vạn con U Minh Phi Nghĩ, vậy đã nói rõ đã từng U Minh Phi Nghĩ cũng không biến mất, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, bị vây ở cái này nhất tuyến thiên trong cấm chế. Tại Lục Khôn trong đầu hiện lên U Minh Phi Nghĩ tư liệu thời gian bên trong, những thứ này tử vong chi địa đặc thù linh kiến, liền đã che kín thân thể của hắn, chẳng qua Lục Khôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có làm ra cái gì động tác phòng ngự, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Góc truyện audio.com Răng rác, chỉ chốc lát một số thanh âm thanh thúy từ trên người Lục Khôn truyền đến, vô số chỉ U Minh Phi Nghĩ tựa như vô cùng hoảng sợ, bối rối mà bay nhảy cánh cũng như chạy trốn rời đi Lục Khôn thân thể. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện những thứ này run run cánh, phi tốc thoát đi linh trùng, đầu giữ tợn hàm răng đã đứt gãy, thậm chí có một chút hoàng sắc tương dịch từ bên trong chảy ra. Chỉ là hạ cấp pháp khí công kích cũng nghĩ phá vỡ nhục thể của ta. Chấm, những thứ này ngàn năm trước khác tu tiên giả nghe tin đã sợ mất mật hung hãn con kiến kỳ lợi chân răng vốn nên không làm gì được Lục Khôn. Coi như trong đó cái đầu lớn, hàm thay răng thêm sắc bén U Minh Phi Nghĩ cũng liền cắt vỡ kỳ bì ra tầng ngoài cùng, sau đó liền bị kỳ cơ nhục bên ngoài da thịt ngăn cản được vô pháp tiến thêm. Tầm thường con kiến, lực lượng vốn là cực lớn, cái kia đối với hàm răng lực cắn càng là không cần phải nói, nhưng nếu như cắn đồ vật so kỳ lợi răng càng cứng rắn hơn, cái kia kết quả duy nhất cũng là răng nhọn đứt gãy. Chỉ chốc lát Lục Khôn trên người U Minh Phi Nghĩ thì biến mất sạch sẽ, tốn công vô ích, chúng nó phát ra kỳ quái tiếng thét chói tai, nhao nhao tuôn hướng nơi hẻo lánh tản ra đại lượng pháp lực khí tức Nghê Tiêu. Vị này cựu U môn kết đan kỳ tu sĩ đệ nhất nhân, đã sớm mặt không có chút máu, thần thức đang tra nhìn thấy Lục Khôn cái kia không thèm quan tâm U Minh Phi Nghĩ thân thể về sau, càng là lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng. Sau cùng hắn cắn răng một cái thôi động một cỗ bí thuật, thể nội kim đan đều xuất hiện một tia vết rách, chẳng qua pháp lực lập tức khôi phục lại đỉnh phong, cái kia cố linh trạc hình thành hộ thể linh quang lần nữa khôi phục hùng hậu trạng thái. Tiếp lấy từng đạo từ sắc lôi quang ở tại bên ngoài cơ thể xuất hiện tại từng đợt tiếng bạo liệt giữa, sắp thành bầy U Minh Phi Nghĩ nổ bay ra ngoài. nhưng đối với có thôn phệ thần thông đàn kiến tới nói, chỉ có mấy chục con bởi vì gánh vác không đồng đều, bị tràn ra uy lực pháp thuật diệt đi, điểm ấy số lượng đối với hơn vạn đàn kiến tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sau đó một thanh cự hình đại kiếm lại xuất hiện, hung hăng đánh vào bị hắn nổ tung đàn kiến giữa, công kích kia đồng giáp thi cường hãn lôi cầu lại một lần nữa xuất hiện. Thi triển bí thuật nghê tiêu, lại có thể đang thao túng thông linh pháp bảo đồng thời, đem bản mệnh pháp bảo mạnh nhất thần thông thi triển đi ra. Tại to lớn lôi bảo âm thanh bên trong, trọn vẹn có mấy trăm con phi nghĩ tản ra mùi khét rơi trên mặt đất. Mà nghê tiêu cũng nhân cơ hội này, cả người phi thân lên, cấp tốc hướng động phóng đi. Oanh, hùng hậu linh quang bao quanh nghê tiêu, lập tức cũng cảm giác đụng vào một bức tường đá, ngay sau đó liền bị một cỗ đại lực đánh bay. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp Lục Khôn cái kia dữ tợn vô cùng, trở lên lớn chân đồng dạng phẩm chất hai tay giao nhau, như cùng một cái kiên cố thuẫn bài, ngăn tại động. Nghê tiêu âm thanh kêu lên, Lục Khôn, thả ta nhất mệnh, ta nguyện ý dùng một khỏa tử tiêu đan làm thù lao, đây chính là tinh luyện lôi thuộc tính pháp lực đỉnh cấp đan dược. Lục Khôn lông mày nhướn lên, không nói một lời, tiếp tục đứng ở nguyên địa. Cảm giác được sau lưng một lần nữa dính đi lên U Minh Phi nghĩ, Nghê Tiêu càng thêm bối rối, hắn thở dốc nói. Ta tại Sơ Quốc còn có một chỗ bí mật động phủ, có ta một nửa tích xúc, chỉ cần đạo hữu buông tha ta, thì đưa cho đạo hữu. Góc truyện audio.com, Lục Khôn lộ ra vẻ hứng thú, hai tay cũng theo đó khôi phục lại bình thường bộ dáng, hai tay của hắn ôm ngực nói. Tốt, ngươi đem vị trí nói cho ta biết, ta không giết ngươi. Nghê Tiêu thể nội bí thuật thời gian có hạn, hắn sợ Lục Khôn đổi ý, lập tức thần thức truyền âm qua, nói ra một vị trí, sau đó liền gặp được Lục Khôn hơi rời thân tử. Nghê Tiêu lộ ra vẻ đại hỉ, độn quang lóe lên, hướng về phía động khẩu phóng đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia dữ tợn cự tí lại xuất hiện, vạn Uka Ansu. MCOM Nghê Tiêu tính cả độn quang bị 30 vạn cân lực lượng đáng sợ đánh bay, đụng chút tại màu xám nham trên vách đá, cái kia cố linh trạc hộ thể linh quang đều lắc động không ngừng, tựa như biến mỏng một số. Lục Khôn, ngươi nói không giữ lời, ta đáp ứng không giết ngươi, cũng không có đáp ứng thả ngươi rời đi cái huyệt động này. Lục Khôn lạnh lùng nói, bị đánh ở trên vách tường Nghê Tiêu trong nháy mắt liền bị tuôn ra đại lượng U Minh Phi nghĩ một lần nữa bao trùm, hắn bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, nói, ta chết, ngươi mơ tưởng được cái kia động phủ đồ vật. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng nói, quang là các ngươi ba vị kết đan kỳ tu sĩ thứ ở trên thân, thì đầy đủ, ngươi cái kia cái gọi là động phủ ta Lục Mỗ căn bản không quan tâm. Lục Khôn, ngươi, à, sau đó, Nghê Tiêu tiếng kêu thảm kia thì mai một tại U Minh Phi nghĩ cái kia cánh tiếng ông ông giữa, vẻn vẹn hai câu nói thời gian, kỳ thể bên ngoài cái kia phòng ngự uy năng cực lớn hộ thể linh quang liền bị một lần nữa gặm nuốt sạch sẽ. Về sau thì truyền đến huyết nhục nhấm nuốt âm thanh, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ pháp thân thể cũng liền so với bình thường phàm nhân lớn mạnh một chút, căn bản là không có cách lấy thân thể chống đỡ cái này luyện khí kỳ cấp bậc pháp khí công kích, bị U Minh Phi nghĩ răng nhọn tùy tiện xé rách. Rất nhanh, Nghê Tiêu thân thể thì bị nuốt mà không còn một mảnh, nguyên địa lưu lại hai kiện linh quang thiểm tránh pháp bảo, và mấy túi chữ vật. Lục Khôn trông thấy kỳ thân tử toàn bộ quá trình, cảm khái nói. Ta nếu là ở bên ngoài gặp được gia hỏa này, chỉ sợ không làm gì được hắn, chỉ là cái kia đáng sợ hộ thể linh quang, không phải ta thời gian ngắn có thể đánh vỡ. Chỉ cần bị nó sử dụng huyết độn thuật đào tẩu ta cũng đuổi không kịp. Nếu là ta tại cái này thiên thời địa lợi địa phương buông tha hắn, về sau nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Lắc đầu, Lục Khôn không để ý chút nào chung quanh vẫn như cũ đối với hắn không cam lòng một số U Minh Phi nghĩ, đi đến cái kia hai kiện pháp bảo trước, vuốt vuốt mấy lần, thì đưa chúng nó bỏ vào trong túi, sau đó lại từng cái nhặt lên trên đất túi chữ vật. Khách chương.